Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 biến thành SSA Tô Ngôn là cái vừa mới bắt được phi tù trung cấp thành tựu tay mơ âm dương. Sư người chơi, toàn bộ thức thần đều đầy, nhưng là SSA vẫn như cũ chỉ có khai hào khi trừ đến Diêm Ma tỷ tỷ. Tô Ngôn buồn bực dưới quyết định tìm bổn âm dương sư đồng nghiệp đến xem. Sau đó liền phiên tới rồi pha chịu khen ngợi Tân Văn Thảo ba ba dị giới hiểu biết lục. Đây là một quyển giảng thuật mang theo âm dương sư hệ thống xuyên qua thành huỳnh thảo khắc kim. Thiếu nữ, đi vào dị thế đại lục sau mang theo thức thần nhóm quét ngang thiên hạ. Tô phá chân trời vô CP văn. Tô Ngôn kỳ thật không thích vô CP, nhưng là cảm thấy cái này giả thiết rất có ý tứ. Vì thế liền cầm lấy đến xem. Kết quả thật đúng là không tồi, đặc biệt là ngay từ đầu trừ bỏ Diêm Ma tỷ tỷ chết sống trừ không đến khác SSA Loli Thảo. Làm nàng đặc biệt có thân thiết cảm, chẳng qua đây là Tân Văn còn ở còn tiếp chung, toàn văn chỉ có 10 vạn tự tả hữu. Tô Ngôn xem đến tim gan cồn cáo, ở bình luận thượng thúc giục lại thúc giục lúc này mới quan di động ngủ. Sau đó mở to mắt Tô Ngôn liền phát hiện chính mình biến thành tam đầu thân bánh bao mặt Diêm Ma tỷ. Tỷ, chân dài hiện tại vẫn là tiểu tượng chân. Rock and roll trọng giọng thấp giọng nói giờ phút này còn mang theo nãi vị. Phía trước một cái ăn mặc lục y phục tiểu cô nương chính ôm nàng vui vẻ đến như là muốn điên rồi. Bẹp tiểu cô nương một ngụm thân ở Diêm Ma tỷ tỷ trên mặt. Ngao, Diêm Ma tỷ tỷ tiểu khả ái. Ba ba nhất định sẽ hảo hảo dưỡng ngươi. Tiểu Loli chính mình cũng liền năm đầu thân, nhưng vẫn là đem tam đầu thân Diêm Ma tỷ tỷ dễ dàng cử lên. Vẻ mặt mộng bức bánh bao bản Diêm Ma tỷ tỷ giờ phút này linh hồn còn không có trở về thân thể. Nàng thấy cái gì? Sống thảo ba ba, không không không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương vì cái gì muốn kêu nàng Diêm Ma tỷ tỷ. Chẳng lẽ nàng thấy sống được thảo ba ba không tính, nàng còn chính mình biến thành sống được Diêm Ma tỷ tỷ sao? Cúi đầu nhìn xem hai chỉ mang theo thịt hoa móng vuốt. Còn có bên cạnh phiêu a phiêu màu trắng mang bộ xương khô tiểu đám mây. Ha ha, ai làm nàng trước chậm rãi? Diêm Ma tỷ tỷ tới, trứng gà đỏ toàn bộ cho ngươi ăn. Tiểu Loli mang sang một cái mâm. Mâm mã chỉnh chỉnh tê tê ba hàng trứng cút lớn nhỏ màu đỏ không biết tên trứng loại. Tiểu Loli cầm lấy một cái phóng tới Diêm Ma tỷ tỷ bên miệng. Diêm Ma tỷ tỷ, a, mau mau lớn lên, biến thành xinh đẹp chân dài tỷ tỷ. Ba ba mang ngươi đi đánh quái Nga. Từ đây không bao giờ sợ quái vật phóng đại chiêu. Ngoặc kép, đang ở chậm rãi Diêm Ma tỷ tỷ theo bản năng mở ra miệng. Một ngụm cắn đi xuống. Nồng đậm nãi mùi hương tràn ngập ở trong miệng, sau đó cảm giác trong thân thể đằng ra một cổ nhiệt lượng. Tam đầu thân tiểu bao tử nháy mắt liền biến thành còn mang theo trẻ con phi tiểu Loli. Lúc này chỉ so phía trước màu xanh lục tiểu Loli lùn nửa cái đầu. Thật sự trưởng thành, màu xanh lục tiểu Loli hưng phấn mà nhảy đát trong chốc lát sau. Lại đây đầu uy. Ba hàng màu đỏ nãi hương trứng trứng làm vừa mới còn manh manh đát bánh bao Diêm Ma tỷ tỷ trưởng. Thành cao hơn áo lục tiểu Loli nửa cái đầu thiếu nữ. Trứng gà đỏ đã không có đâu. Lục y phục tiểu Loli phiên phiên ba lô sau lấy ra một chuỗi dài vòng tay. Này đó vòng tay hình thái khác nhau. Đã hoãn lại đây một nửa Diêm Ma tỷ tỷ Tô Ngôn tỏ vẻ. Này vòng tay nhan sắc đồ án thật là mặc danh quen mát. Tốc độ, ok, tiểu Loli nơi tay vòng trung phiên nửa ngày, rốt cuộc phiên đến một cái, sau đó ở giữa không trung không biết điểm cái gì, một lát sau Tô Ngôn liền cảm thấy hai tay trên cổ tay một trọng. Không biết khi nào hai tay trên cổ tay đều treo lên vòng tay. Một bàn tay ba cái, Diêm Ma tỷ tỷ để sát vào vừa thấy, mẹ là cái gà, này không phải ngự hồn đồ án sao? Chẳng lẽ đây là phải cho nàng mang ngự hồn? Bất quá đây là cái gì lung tung rối loạn phối trí? Chỉ có hai cái chọc đầu là một đôi, mặt khác toàn bộ đều là tán kiện. Không chỉ như thế, nếu vòng tay thượng kia kim sắc câu ngọc chính là tinh cấp nói. Ta đi, cư nhiên còn có một tinh. Có thể là trên mặt nàng ghét bỏ biểu tình quá mức rõ ràng. Tiểu Loli lập tức mặt đỏ hồng, ánh mắt áy náy mà chạy tới an ủi. Tỷ tỷ thực xin lỗi, thật sự là không có càng tốt. Về sau chúng ta đánh tới càng tốt lập tức cấp tỷ tỷ đổi. Tỷ tỷ không cần ghét bỏ được không? Tiểu Loli điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Ngôn, ngoặc kép, nga, Tô Ngôn không sao cả lên tiếng. Vô luận nói như thế nào có cũng so không có tới cường. Thiếu nữ hình thái diêm ma tỷ tỷ thanh âm đã bắt đầu phát trầm. Nhưng vẫn là thực thanh lệ, mang theo thiên nhiên hỗn vang hiệu quả. Chỉ là ngắn ngủn một chữ khiến cho lục y phục tiểu Loli vui vẻ hoan hô lên. Tác giả có lời muốn nói. Vô trách nhiệm đổi mới A, tân hồ A, trước mắt song khai A, cất chứa nhắn lại giải hoa A. Dù sao sẽ không hố, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.